Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 161, góc chuyện audio.com. Vừa dứt lời thì nó ôm nón bảo hiểm đi vào nhà, gương mặt bơ phờ thấy rõ Tuấn Dương lập tức chạy đến ôm lấy nó, mẹ ơi. Lên ngủ với con đi. Nó ngồi xổm xuống trước mặt con trai, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc ban chiều, cố mỉm cười gật đầu hôn lên má thằng bé. Con trai của mẹ yêu con, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, chỗ dựa của cả cuộc đời nó mà bật khóc nức nở. Tuấn Dương, hích, sao mẹ khóc vậy, gương mặt ngơ ngác đứng yên cho mẹ ôm, nhóc không thắc mắc gì nhiều chỉ đưa tay xoa xoa lưng mẹ. Có con ở đây không ai bắt nạt mẹ đâu, mẹ nín đi đừng khóc nữa. Ông bà ngoại nhìn mà xót xa, hai mẹ con trông thật đáng thương. Ông ngoại chỉ biết lắc đầu rồi bước chậm rãi về phòng, bà ngoại thì nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói. Thôi khuya rồi, con dỗ nó ngủ để sáng còn đi học. Nó buông thằng bé ra, đưa tay gạt vội nước mắt rồi dắt tay Tuấn Dương lên lầu. Hơn 12 giờ Tuấn Dương đã chìm vào giấc ngủ say nhưng nó vẫn nằm đó mắt mở chao cháo. Đưa tay gác lên trán, suy nghĩ của nó bắt đầu mông lung dần đi. Bắt đầu nhớ về đêm hôm đó. Flashback, 7 năm trước, nó rời khỏi nhà hắn đến thẳng sân bay để bay về Đài Loan không chần chừ. Nó như người mất hồn không còn ý thức được cảm xúc hiện tại của bản thân nữa. Ngồi trên máy bay, đầu óc nó trống rỗng, ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đến nhà ngoại của Tuấn Dương thì trời vẫn còn tối thui khi mới 1 giờ sáng. Đưa tay nhấn chuông, nó chỉ biết đây là nơi duy nhất mà nó có thể về. Ông ngoại và bà ngoại cùng nhau xuống mở cổng, vừa nhìn gương mặt không chút sức sống của nó, họ như ngồi trên đống lửa. Gia Mẫn con, sao, con lại về đây giờ này? Sao sắc mặt con lại như thế? Mẹ nó đỡ nó vào nhà, ba nó xách chiếc vali vào theo sau. Đôi mắt vô hồn của nó không chớp, vừa đặt nó ngồi xuống sofa bà đã gặn hỏi. Kể mẹ nghe đi chuyện gì đã xảy ra? Nước mắt nó lăn không ngừng nghỉ, ướt cả một mảng áo. Nó bật khóc nức nở. Con xin mẹ, hức, xin mẹ đừng để ai biết con về đây. Hức, bà ôm nó vào lòng, không khỏi cảm thấy xót xa cho đứa con gái duy nhất. Ba và mẹ nó nhìn nhau, ai cũng buồn. Suốt 3 ngày trời nó không ăn không uống, mẹ nó khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Cho đến khi bà đuối sức ngất xỉu thì nó mới chịu bước chân ra khỏi phòng. 1 tháng sau, nó bắt đầu nôn mửa giữa bữa ăn, tránh xa các món thịt cá cũng như lúc nào cũng mệt mỏi. Mẹ nó tinh ý nhận ra nên vào một buổi sáng đã dắt nó đến phòng khám. Chúc mừng, cô đã mang thai hơn 4 tuần rồi, cái thai rất khỏe mạnh. Bác sĩ cười thật tươi thông báo, gương mặt nó trắng bệch run run nhận lấy tờ giấy xét nghiệm. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, đùa với tôi sao, chỉ một lần mà có thai sao? Có, thai, sao, nó ngồi phịch xuống đất nước mắt từ đâu rơi ra ướt cả gương mặt. Đưa tay chạm vào bụng, nó cảm nhận được nó đang mang một sinh linh trong bụng. Nó cảm nhận được dư vị hạnh phúc của một người phụ nữ. Nó sinh Tuấn Dương trong đau đớn, cơn đau mà nó cảm thấy khủng khiếp nhất từ lúc nó bước chân vào thế giới này. Nó mong hắn, mong nhiều lắm, như những bà vợ được chồng mình túc trực bên cạnh giường. Hai vợ chồng cùng ngắm con, cùng lựa cho con những cái tên đẹp nhất nhưng đằng sau cánh cửa ấy. Hắn không xuất hiện, bất đắc dĩ đặt tên con là Hoàng Tuấn Dương, nó ngậm ngùi khi không cho con mình được một người cha đúng nghĩa. Nó sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt bởi vì không biết từ lúc nào. Góc chuyện audio.com, Tuấn Dương chính là mạng sống của nó. En flashback, ngó sang thấy con đã ngủ, gương mặt thằng bé giống hắn đến từng chi tiết. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ cùng với lông mày rậm, chóp mũi cao, nước da trắng và chiếc răng khểnh, ngoài ra còn giống hắn về khoản lì lợm, nghịch ngợm, lém lỉnh vào đào hoa nữa. Hễ đặt chân tới đâu là gái theo đến đấy. Mồm mép thì không ai bằng, được cái thông minh xuất chúng và yêu duy nhất mỗi mình mẹ. Đưa tay vuốt lên mái tóc nâu của con trai, nó mỉm cười hạnh phúc. Nhìn Tuấn Dương chẳng khác nào đang nhìn hắn với phiên bản thu nhỏ. Nó thích thú hôn trộm lên má con rồi thì thầm. Cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng con cho mẹ. Cách chương.